Lương Chúc hệ liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Góc truyện audio.com. Quan tài Lương Sam Bách nhìn cái khối hộp hình chữ nhật nằm ngoài mưa. Liền khó nén cảm xúc sợ hãi. Quan tài loại này Đông Tây. Trên TVP rằng thường xuất hiện. Thế nhưng tại tình huống hỏa táng đã mở rộng phổ biến. Sinh hoạt tại giữa thành thị như Lương Sam Bách tự nhiên là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Huống chi, vô duyên vô cớ nhìn thấy quan tài, thì cá nhân có bao nhiêu cảm thấy xui xẻo mà tâm sinh sợ hãi. Lương Sam Bách tự như vậy sững sờ ở tại chỗ, yên lặng mà nhìn cái quan tài đang được nước mưa vô tình cọ rửa. Hắc sắc nắp quan che đầy, an trí tại chính giữa sân nhà, xuyên thấu qua tứ diện mưa liêm nhìn lại, giống như bị thủ vệ tại bảo tàng. Thế nhưng, xin lỗi, nhà các ngươi có đúng hay không có người đã qua đời? Lương Sam Bách cuối cùng phản ứng lại, lắp bắp hỏi, cũng không biết dưới tình huống như vậy, nên nói như thế nào mới là thích hợp nhất. Trúc Ánh Đài nhìn hắn, từ chối cho ý kiến mà hơi hơi nhún vai xuống, ý tứ như muốn nói, xem chẳng phải sẽ biết. Lương Sam Bách theo ánh mắt hắn nhìn về phía phòng khách. Bạch sắc giấy phiên treo trắng cả sảnh đường, lúc trước hắn đã từng cho rằng là cái gì trang sức phẩm. Lại là một cái vòng kết bạch hoa thật to ở giữa sảnh đường. Trên đó dùng giấy trắng mực đen tự mình viết một chữ điện thật to. Trong phòng, bạch sắc ngọn nến đang cháy, hương khói cũng đã lượn lờ. Lương Sam Bách quay lại đầu, miệng trương ra, muốn nói vài lời thỉnh nén bi thương các loại. Thế nhưng lời đến bên mép. Không biết vì sao lại nói không nên lời, ta hình như tới không đúng lúc, bằng không, ngươi cho ta mượn cây dù, ta có thể trở về. Lương Sam Bách đứng dưới mái hiên, có quắc bất an, kỳ thực, cho dù Trúc Ánh Đài đem dù cho hắn mượn, Lương Sam Bách vẫn là như nhau ướt đẫm, ngày mùa hè mưa to tầm tả, luôn luôn làm tất cả đồ che mưa mất đi tác dụng. Hiện tại Lương Sam Bách hình dạng hầu như cũng là ướt đẫm. Khó chịu thì thật sự khó chịu, trở lại còn có thể cảm mạo, thế nhưng hắn hiện tại lại chỉ cảm thấy, cho dù phải đội mưa trở về cũng không là cái gì. Hắn thầm nghĩ sớm một chút ly khai cái này Trúc Gia Trang. Cái địa phương này nhượng hắn cả người cảm thấy không được tự nhiên. Người sợ hãi, Trúc Ánh Đài xoay người lại vấn, trên mặt mang theo thần tình cùng chất giọng mỉa mai. Không không sợ, kia vì sao phải trở lại, chính là ngươi muốn tới, ta là vội tới ngươi đưa phiếu điểm, nếu phiếu điểm ngươi đã nhận được, ta liền không cần phải ở lại chỗ này. Lương Sam Bách bắt đầu có chút hơi hơi nổi giận, nghe Trúc Ánh Đài nói, quả thực giống như là chính hắn không nên lãng phí chính mình. Lãng phí một đoạn thời gian, tự mình đội một thân mưa tới đưa phiếu điểm cấp quái nhân này. Điều không phải trời đang mưa sao? Trúc Ánh Đài thu hồi dù, trên mặt đất run lên run xuống, vẫy rơi bọt nước, làm chuyện tình này tư thái rất đẹp, thần tình cũng rất nhàn nhã. Xem tại trong mắt Lương Sam Bách lại cảm thấy nôn nóng không gì sánh được. Ngươi có thể cho ta mượn dù, ta nói không cho mượn đi. Ngươi, Lương Sam Bách chán nản, thực sự là hảo tâm hảo tâm, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú đi. Trúc Ánh Đài cười khẽ, những lời này cần phải ta tới thuyết mới đúng, ngươi lại không sợ mình lạc đường. Lương Sam Bách khuôn mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, cũng không lo lắng tự hỏi Trúc Ánh Đài vì sao sẽ biết hắn vừa mới lạc đường. Quay đầu không nói một tiếng mà rời đi, cũng không biết còn muốn chạy đi nơi nào, lưu lại thì lưu lại. Hắn buồn bực thuyết, Trúc Ánh Đài trong mắt chớp mắt hiện lên cùng nhau quang mang. Không thể ngờ lại như bầu trời nhất đạo thiểm điện xẹt qua. Chiếu ra thật sâu bên trong một đạo mê ly. Lưu lại, ba ngày ba đêm hắn cúi đầu nhẹ lẩm bẩm. Cái gì, Lương Sam Bách phấn, tập tục của nhà chúng ta. Kế tiếp túc trực bên linh cữu. Cần thời gian ba ngày ba đêm. Trúc Ánh Đài bất động thanh sắc mà kéo lại cánh tay Lương Sam Bách. Đưa hắn đi theo phía trước linh đường kéo đi. Đi theo ta. Ta mang ngươi đi phòng của ngươi, gian phòng của ta. Lương Sam Bách đầy bụng nghi hoặc, không ai giải đáp. Cách chương.